sau khi xem mắt cùng nam thần eSports. Chương 8, mỹ nữ ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít là chữ viết tắt của tiếng Trung Yong Zhen De Sen De Sen, có nghĩa đen là mãi mãi là thần. Giọng nói lục quyện rất dễ nhận ra, âm vực trầm thấp, mang theo một chút lười biếng cùng lạnh lùng, luôn cho người ta cảm giác hờ hững. Không phải Úc Ninh nghe nhiều nên mới quen thuộc với giọng nói của hắn, thực sự chỉ là trí nhớ cậu tốt mà thôi. Nhưng trên thế giới này có quá nhiều người có giọng nói giống nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, Lục Quyền cũng sẽ không chi nhiều tiền như vậy chỉ để tranh một slot trên xe của cậu. Người muốn chơi game với Lục Quyền, đếm không xuể. Úc Ninh phản ứng lại ngay. Ông chủ thật lợi hại, cảm ơn đã cứu tôi một mạng nha. Biết là giọng nam rồi nên để ông chủ lại nha. Cậu nói xong, không nhận được câu trả lời, bởi đối phương lại tắt micro. Sếp lớn không muốn mở mic cũng là chuyện bình thường. Úc Ninh vẫn rất vui vẻ lạc quan. Sau khi ca ngợi một hồi, thấy ông chủ không thèm lút hòm mà đi thẳng lên lầu thì lập tức nói. Ông chủ, tôi qua bên cạnh, ở đây để cho anh. Quả nhiên có rất nhiều đội ngắm đến Leon. Ngoại trừ người vừa lao đến Úc Ninh, bên cạnh không ngừng vang lên súng. Nhưng đồng đội của người đó vẫn chưa đến báo thù. Trong khi góc trên bên phải liên tục nhảy ra thông báo từ hệ thống, Úc Ninh đã soát gần xong một tòa nhà. Cậu nhắm scope 4X trên khẩu 98K. Ông chủ, bên kia có một đội, có thể sống sót trong Leon ắt không phú cũng quý. Đối thủ có mũ 2, tôi nhìn mà thèm. Cậu vừa nói vừa khom người xuống lầu, cố gắng đè nén tiếng bước chân. Không biết chúng lời nguyền gì, súng của Úc Ninh đã được trang bị đầy đủ nhưng trên đầu vẫn đội mũ xanh cấp 1. Cậu vừa dứt lời, còn chưa kịp đi vòng ra sau phòng bên cạnh, bỗng chuyển đến tiếng cửa sổ vỡ vụn. Ông chủ nhảy ra khỏi cửa sổ, hạ cánh an toàn. Úc Ninh ồ lên, ông chủ, cậu chưa nói xong, ông chủ trực tiếp xử một người trong đội đối phương. Người đó vốn lẻn vào phòng, có vẻ muốn đánh lén, nhưng không ngờ được đối thủ của mình lớn gan như vậy, không cố thủ trong nhà mà lại trực tiếp lao ra. Giết trở tay không kịp. Mỹ thiếu nữ Bắc Bắc đã hạ Lauren 1 bằng M416, quả nhiên là nam ha ha ha ha ha. Kỹ thuật bắn của mỹ nữ lão đại rất tốt, M4 trang bị đầy đủ, ông đây cũng làm được, ok. Vẫn kém A Quyết cả một con phố, bực cả mình, đừng có nhắc chi mơ khác ở đây. A Quyết giỏi thế sao không đi đánh chuyên nghiệp đi. Ông chủ châu bò, Úc Ninh vội vàng quăng bom khói đến chỗ hắn, giúp hắn che giấu vị trí. Một bên lút hòm, cảm thán. Sao người này cũng đội mũ xanh thế này? Tôi qua bên trái, người kia tạm thời không dám ra mặt. Úc Ninh phán đoán vị trí của đối thủ, đối phương hẳn đã biết có hai người ở ngoài. Chỗ đồng đội gục là nơi không có điểm mù, căn bản không có cách cứu. Nếu đã vậy thì bây giờ cũng sẽ không ra. Đúng như Úc Ninh dự liệu, tiếng bước chân trong nhà bỗng ngưng bặt. Cậu vừa nói xong thì nghe thấy tiếng đạn và bom. Úc Ninh thử dò hỏi. Muốn, công nhà. Chuyện tin hay, công nhà khó hơn đụng độ bên ngoài nhiều, nhưng hai đánh một vẫn có thể. Úc Ninh thoáng chần chờ trong chốc lát, ông chủ đã âm thầm vào nhà, vừa nãy đánh cùng A Quyết, Purin như người ngoài cuộc, bây giờ ông vẫn là lút hòm cô đơn boy, đây thật sự là ông chủ gánh, bảo bối trả phí gánh đi. Úc Ninh quét mắt nhìn màn đạn, chẳng phải do ông chủ không cần sao, tôi sơ muối xíu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đánh cùng A Quyết, cậu còn không có cơ hội lút hòm, cho dù có mò tới cũng đã bị A Quyết lút hết, không sót món nào. Cái người vừa mới ngã xuống kia béo bờ cực kỳ, Úc Ninh chảy nước miếng. Mà lúc này ông chủ đã đi đến cầu thang, người thường xuyên chơi game về cơ bản có thể dựa vào tiếng bước chân rất nhỏ để phán đoán được vị trí của kẻ địch. Úc Ninh không nói nữa, đối thủ ngồi xổm ở đầu thang nhìn bọn họ, cũng không dám ló đầu ra. Úc Ninh vừa định rút bom, trong tay nghe lại truyền đến tiếng rè nho nhỏ, theo sau là giọng nói có chút lạnh lùng của ông chủ. Đừng quăng bom, động tác của cậu ngừng lại, nhìn thấy ông chủ cũng đang đội nón xanh trên đầu, mới ngộ ra. Chắc chắn là Leon phân bổ hơi nhiều mũ xanh, do hai ông Su Cà Na hiểu không? Úc Ninh đang định phản bác, trên màn hình chợt lóe lên. Sau đó ba quả bom khói được ném lên lầu theo hình vòng cung. Tiếp theo là lựu đạn mù có thể che mắt kẻ địch và bản thân trong một thời gian, không thể nhìn thấy gì. Ngay sau đó, kẻ địch trên lầu trực tiếp nổ súng loạn xạ, ông chủ vọt lên theo hình chữ S, tiếng M4 nhanh gọn lẹ vang lên. Mỹ thiếu nữ Bắc Bắc đã hạ Lauren 2 bằng M416. Cận chiến giữa AK và M4, Purin, bọn họ náo nhiệt, tôi trắng tay, tôi là ai đây là đâu, đừng có mà tâng bốc dùm cái, ba cái thao tác này ai chả làm được. Không phải tôi tâng bốc đâu, nhưng ông chủ có cân nhắc đánh chuyên nghiệp không? Lại nghe thấy tiếng súng nổ, có lẽ ông chủ bắn thêm mấy phát dứt điểm, phát nào cũng trúng, Úc Ninh vẫn còn tiếc. Chúng ta chưa có mũ hai, chấm, cậu vừa mới dứt lời, ông chủ lại bật mic. Qua ấy đổi mũ, Úc Vinh sửng sốt, khói tản đi, ông chủ nhảy từ cửa sổ ra với thanh máu chỉ còn 1/4 và mũ xanh cấp 1. Mẹ ổng bắn SML vậy mà không trúng đầu người ta, bắn SML gì? Người ta rõ ràng chỉ bắn mấy phát thôi nhé, cái này tôi không làm được, bảo tôi bắn chân người ta đến gục, tôi không làm được. Úc Ninh đổi sang mũ hai lành lặn không một vết xước, lẩm bẩm nói. Không thể không nói bóng lưng ông chủ nhảy khỏi cửa sổ vô cùng đẹp trai. Giống vương tử đến cứu dũng sĩ ghê, tỉnh đi ông cháu ơi, người ta là mỹ nữ, tôi không tâng bốc, đồng chí mỹ thiêu nữ ít, trọng điểm mấy người không đúng, không lẽ có mình tôi thấy Purin khoe khoang vương tử của ổng à, giọng ông chủ cũng hay qua đó. Hơn nữa còn hơi giống quyện thần, nhìn lướt qua màn đạn, Úc Ninh vừa định nói nếu đây mà là quyện thần, tôi sẽ ngay lập tức gọi chồng. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng. Bỗng nhớ ra có khi hắn vẫn đang xem phát sóng trực tiếp bèn miễn cưỡng nuốt xuống. Nói rồi, giọng hay thì nhan nhản, nhưng ông chủ là nghìn năm có một, ăn nói xả lơ. Quyện thần mà đến đây đập quà với cả dành slot trong xe. Ông đây livestream trồng cây chuối đi ẻ, tuy cảm thấy lầu trên rất buồn nôn, nhưng có lẽ cả đời cũng không có cơ hội đó đâu ha. Fan quyện thần không mời mà tới, không giống một chút nào hiểu chưa? Đừng ai nói giống quyện thần nữa, có cái quần. Quyện thần có thể cọ phêm đánh đùa, đừng kể chuyện cười nữa được không? Úc Ninh không phản hồi bình luận công kích trên màn đạn, lúm đồng tiền trên má phải như ẩn như hiện, đôi mắt cũng cong lên. Ông chủ, chúng ta đi đâu đây? Leon phỏng chừng vẫn còn người, nhưng đối phương có vẻ không định đụng độ với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ninh nhìn bo, vận may trận này không tốt, vùng an nằm ở tít phía trên bên trái. Rốt cuộc ông chủ cũng đã cam lòng để ý đến cậu. Lại đây, lái xe, rất có khí thế của một sếp lớn. Úc Ninh cảm thấy không vấn đề gì, nhìn nét đứt trên bản đồ, nói ok. Đường chạy vào bo không dễ, trong bản đồ sa mạc có rất nhiều ngọn núi, lại còn rất dễ bị người khác kem trên đường. Úc Ninh vừa lái xe, vừa giao lưu với màn đạn. Tôi cảm thấy ông chủ có thể dẫn tôi ăn gà đó, tôi coi streamer khác toàn hỏi ông chủ muốn gì. Đến ông nội này thì hỏi ông chủ định cho ông cái gì, như thể ông mới là fan, hôm nay trông Purin vui ghê á, đánh cược. Đánh cược, đoán xem có thành công ăn gà không đây, bao nhiêu thì cược được, cược nhỏ thì vui, cược lớn hại thân, lỡ liên lụy tới tôi thì sao? Úc Ninh nói xong, điện thoại bỗng sáng lên làm cậu trượt tay, suýt chút nữa là đâm đầu vào tảng đá. Là Lục Quyện gửi tin nhắn, Lục Quyện. Em cũng cảm thấy đó là giọng của tôi, thoạt nhìn hình như có hơi tức giận, ý cười bên môi Úc Ninh cứng lại, giấu đầu hở đuôi cắn em mờ, ôi dưới. Tuyển thủ nhà nghề sao mà rảnh rỗi quá vậy, mặc dù nghĩ vậy trong lòng, Úc Ninh cũng không dám lên tiếng, sao tay bảo bối đỏ vậy, đừng lái ẩu. Muốn đụng chết hả ba, đụng xe tụt nửa máu rồi kìa, đừng mà tôi mới đặt tiền xong. Ông muốn hại tôi thua tiền hay sao QAQ? Trong tiếng gào rú tức giận của màn đạn, thần trí Úc Ninh lại quay về. Không có tụt máu đừng có vu oan cho người tốt, kỹ thuật lái xe của tôi không tốt, tôi nghĩ ông chủ sẽ thông cảm cho tôi. Ông chủ không hé răng, đoán chừng lại tắt mic rồi. Úc Ninh nhìn điện thoại di động, Lục Quyện không gửi thêm gì nữa, cậu len lén thở phào, tập trung nhìn bản đồ, bọn họ đã vào trong bo nhưng vẫn còn cách địa điểm ông chủ đánh dấu một đoạn. May thay không gặp ai cản đường, tôi cá là có thể ăn gà. Vận may hôm nay ngon lành cành đào, trên đường đi không gặp Red Zone, lúc bắn nhau cũng không gặp Red Zone nhỉ. Tôi thấy nói trước bước không qua, quên mất hai ván trước đánh với A Quyết. A Quyết cũng không dẫn bảo bối ăn gà được sao, ông chủ mạnh hơn A Quyết. Hiểu chưa? Đừng có nhắc streamer khác ở đây, thích thì vô phòng livestream của anh ta mà ngó. Nếu không phải đề xuất ở trang đầu thì ai thèm mò vào xem đồ gà mờ, NMDSBDS. Chắc là viết tắt câu chửi search Baidu mà khum ra hích hích. học sinh tiểu học à bé. Viết tắt mẹ mày, thấy màn đạn sắp ầm ĩ tiếp, Úc Ninh không khỏi đau đầu, trước đây màn đạn của cậu rất hài hòa. Bởi vì A Quyết và ông chủ Hoan đập quả xịn, ban quản lý trực tiếp đề xuất phòng Liver Team của cậu ở trang đầu từ một tiếng thành nửa ngày, cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian cậu phát sóng nãy giờ, phòng livestream của cậu vẫn nằm ở mục đề xuất. Độ phổ biến của phòng livestream cũng cao hơn mười mấy lần so với bình thường, tất nhiên mắt xem cũng đông đảo hơn. Nhưng cậu không vui vẻ mấy, quá nhiều người, sẽ có mâu thuẫn. Úc Ninh nhíu mày, quản lý phòng ơi, có thể giúp tôi ban một ít bình luận mắng người không? Cậu phát sóng trực tiếp lâu như vậy, chưa từng chủ động yêu cầu quản lý chặn ai, đây vẫn là lần đầu tiên. Quản lý rảnh rỗi lập tức ra tay, đến khi màn đạn lập lại hòa bình. Úc Ninh cũng chờ ông chủ đến vị trí đánh dấu, ở đây vừa vặn có hai ngôi nhà có thể ẩn nấp. Cậu còn chưa xuống xe, muốn nhắc ông chủ trước, nào ngờ điện thoại im lìm bỗng lại sáng lên, đệt thính kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ ơi thần tài đến, xuống lút đi cưng ơi, Lục Quyển, em thấy vậy cũng không sao, Lục Quyển, đúng là tôi, Úc Ninh, ầm một tiếng, Úc Ninh làm đổ ly nước trong tay xuống đất. Trong game. Chiếc xe lao thẳng vào hộp thính vừa hạ cánh, sau đó trực tiếp lộn mấy vòng. Nổ tung, ở trong chương này có nhắc đến chuyện lúc ẻm đánh với A Quyết thì không ăn gà, trong khi lúc tôi edit chương trước tác giả viết là có ấy, chơ ba chen gong bay a du dai chơ chi gì, không biết tác giả có nhầm hong nhưng mình vẫn edit theo tác giả nha. Cách chương.